anh đang nói đến chuyện em và nam diễn viên kia sao? Cô cười hỏi, đúng, cô biết rõ mà còn cười được, bây giờ người có đầu óc không bình thường là anh sao? Đường Tâm nhìn vẻ mặt nghiêm túc của ông xã, lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện ra bầu không khí có chút không ổn. Lập tức giải thích với anh, mấy ngày nay anh ta chỉ tiện đường chờ bọn em thế thôi. Trường quay ở xa mà đường núi lại khó đi, em thấy đi cùng thì tốt hơn, về sau em mời anh ta ăn cơm coi như là cảm ơn mà thôi. Cô giải thích mình chỉ dựa theo lễ phép, và lại không muốn nợ người khác ân tình, vậy nên mới mời anh ta một bữa cơm, hơn nữa lúc ấy trên xe, còn có cả trợ lý ngồi ở phía sau, không phải chỉ có mỗi hai người như báo chí đưa tin. Xa thì cũng có thể đi taxi. Với lại anh ta cũng chỉ tiện đường, em làm gì phải đặc biệt mời anh ta dùng cơm, giọng nói của anh có chút không vui, cảm thấy cô căn bản là đã làm chuyện thừa, lúc trước anh cũng đã nói là sẽ đổi cho cô một chiếc xe mới. Lại sắp xếp một tài xế kiêm vệ sĩ để đưa đón cô. Nhưng cô hết lần này tới lần khác không chịu nhận ý tốt của anh. Bây giờ còn để cho người đàn ông khác đưa đón mình. Như vậy là sao? Cũng không có gì đặc biệt mà, kết thúc công việc thì đi ăn cùng bọn họ thôi, tại cái đám chó săn kia cứ thích chụp hình em và anh ta, cô tỏ vẻ vô tội. Tối hôm đó rõ ràng còn có mấy thành viên khác đi ăn cơm cùng bọn họ, nhưng đám chó săn lại chụp góc độ chỉ có hai người. Cô cũng rất bất đắc dĩ nha, đó là tại vì em ngồi quá gần, vừa nghĩ tới có người đàn ông khác dựa sát vào cô. Trong lòng anh lại dâng lên vị chua, cảm giác thật không thoải mái. Hôm nay trong phòng làm việc, anh đã nổi giận, vo tờ báo lại thành một cục giấy lộn, nhưng trong lòng thì vẫn bực bội không có cách nào trút ra. Đường Tâm nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của anh, hoàn toàn không giống với mọi ngày, nơi đáy mắt còn hiện rõ lửa giận, trong lòng cô lại cảm thấy vui vẻ ngoài ý muốn. Cô đi đến trước mặt anh. Muốn cười nhưng lại không dám đả kích anh, chỉ lấy tay chọt chọt vào ngực anh. Anh đang ghen đấy à, em nói thử xem. Sắc mặt anh như đóng băng, giọng nói rét lạnh, đúng rồi còn gì, cô cười tươi rói nói thẳng kết quả. Cũng không sợ mình bị đông cứng mà ôm chầm lấy anh vui vẻ cọ cọ vào trong ngực anh giống như chiếc bánh nếp vừa mềm vừa ngọt. Mặc anh đẩy thế nào cũng đẩy không ra. Đừng có làm nũng, anh nghiêm mặt, muốn cô đừng có giả bộ làm trò này. Nhưng trong lời nói lại có chút ấm áp, bàn tay đẩy cô cũng không dùng bao nhiêu sức lực, dường như còn có dấu hiệu dục cự hoàn nghênh, giả vờ cự tuyệt nhưng lại hoan nghênh. Hoa, em làm nũng cũng bị anh nhận ra sao? Chồng em lợi hại thật đấy. Cô cười rất tươi, lại ngọt ngào hôn lên hai má của ông xã, dùng ánh mắt sùng bái nhìn anh. Không tiếc dùng giọng điệu khôi hài đến khoa trương để nịnh nọt người đàn ông mình yêu. Giành lấy nụ cười của anh, tảng băng trong lòng anh chỉ duy trì được thêm 3 giây. Lập tức bị vẻ mặt đáng yêu cùng giọng điệu sùng bái của cô làm cho tan chảy. Rốt cuộc cũng bị ôn hương nguyễn ngọc mua chuộc, tâm tình vốn đang bị mây đen che phủ lập tức trở nên tươi đẹp hơn rất nhiều. Đường Tâm dịu dàng ôm lấy cổ anh. Ánh mắt chân thành không hề có chút giả dối nhìn thẳng vào đôi con ngươi đen láy. Cảm thấy mình cũng hơi có lỗi với anh. Nghị Phong, anh biết đấy, đó không phải là thật. Trong lòng em chỉ có mình anh. Cô thật lòng bày tỏ tình yêu của mình với anh. Không muốn anh hoài nghi tình cảm của cô. Chuyện lần này cô thừa nhận chính mình đã thiếu suy nghĩ. Bởi vì đã quen thờ ơ với những tin đồn thêm mắm thêm muối kia. Vậy nên lúc đọc được tin tức, cô đang bàn với người đại diện phải làm thế nào để trả lời với báo chí. Lại quên mất giải thích với chồng mình, để cho anh an tâm, cô theo bản năng cho rằng anh sẽ hoàn toàn tin tưởng mình. Cũng nên biết đây chẳng qua chỉ là do báo chí thích phóng đại mọi chuyện mà thôi. Vậy nên cô mới không vội vã gọi điện thoại giải thích với anh. Đợi anh trở về rồi cô sẽ tự mình nói rõ cho anh hiểu. Không ngờ bởi vì điều này mà anh phải hao hết tâm tư. Còn ôm cả một bụng tức, nhưng thật sự là cô không cố ý mà. Nói vậy con nghe được, trên đời này không có người đàn ông thứ hai đáng giá để em yêu hơn anh.